Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 46, chỉ cần thế này mãi thôi không được sao? Góc truyện audio.com. Cả bọn đột nhiên lại nghĩ ra cái ý là cùng nhau đi bộ. Từ lâu đài hoàng tộc ra đến đỏ cũng chừng 2 km. Đó là ý kiến của Hồng Anh. Hồng Anh đòi đi bộ. Phong với Thiên Kim và nó không thể không đi theo. Mà Phong với Thiên Kim với nó. Xuân Như đi theo thì hắn, Nam, Quân và Nghi cũng đi. Thế là cả đám cùng đi bộ. Trên đường đi ai ai cùng nhìn chằm chằm họ. Cái tật khoái chơi nổi nha. Nó nhìn Hồng Anh liếc cái. Dù tình cảnh này đã quen lắm rồi nhưng nó cũng rất ghét thế này. Lâu lâu đi bộ xem như tập thể dục hé. Hì hì, Hồng Anh cười, muốn tập thể dục sao? Để bữa nào tôi cho bà chạy vòng vòng sân luyện tập của bang mình ha. Thiên Kim nhăn nhó nói rồi cười khiêu khích. Thôi cái gì khó bỏ qua đi ha. Hồng Anh chớp chớp mắt đáng yêu nói. Giờ thì biết tại sao chị tôi lúc nào cũng cưng chiều bà rồi. Băng Nghi như phát hiện chuyện gì đó tài đình nói. Tại sao, nguyên đám cùng hỏi, mặt Hồng Anh biểu cảm như thế. Không yêu sao được, Băng Nghi khẽ cười nói. Tôi Hồng dễ thương à? Xuân Như nhăn mặt nói. Bà thì dễ thương nhưng thương nó không có dễ. Băng Nghi nháy mắt đáp. Ha ha ha, đúng đấy, Hoàng Quân ôm bụng cười nói. Ha ha. Cả đám cứ cười sặc sụa mà chẳng quan tâm tới cái gương mặt đang bốc khói kia. Hai Hi, Xuân Như như người điên. Chạy dựa theo Hoàng Quân mà hết trọi dép đến gặp gì trên đường là trọi đó. Á, tụi kia cũng cười. Sao không quánh nó lại quánh hai? Hoàng Quân vừa chạy dí mạng vừa nói. Rê Hi ơi Hi, anh nghĩ nó dám dí tụi em sao u? Hồng Anh lấy hai tay làm thành cái loa trên miệng. Nói lớn nói. Xin đi, kêu nó dừng lại hộ anh phát. Chạy hết nổi rồi, Hoàng Quân dáng dừng lại nói. Thấy Xuân Như dựa theo tiếp thì lại chạy tiếp. Hai người đến nhà hàng đó trước đi ha. Ai đến đó trước, em có thưởng, nó nói lớn phía sau. Cho anh vài tên hot boy nhá. Hoàng Quân như bắt được vàng vừa chạy vừa nói. Sao cũng được, nó giơ dấu hiệu ok. Chơi luôn, Hoàng Quân lúc này cứ tăng tốc mà chạy. Hai đứng lại chú em. Nhanh, Xuân Như chạy hông lại thì hét. CS ngu mới đứng lại có em quánh à, Hoàng Quân cười cười rồi tăng tốc. Anh ăn cái gì mà chân dài vậy hả? Vô đến nhà hàng, Hoàng Quân đến trước, ha ha, anh chân dài bẩm sinh. Quân cười lớn, hừ, như vừa nói xong thì tụi nó cũng vào trong. Cứ lấy thêm chừng 100 người anh cảm thấy được. Nó khẽ nói, há, Sini tuyệt nhất nha. Hoàng Quân như con nít có đồ chơi mới. Cứ nhảy cẫng lên, mà sao Quân phải cần 100 người gì đó? Không phải Snow có rất nhiều đàn em sao? Băng Nghi nãy giờ vẫn khó hiểu nói. Hai, em đi mà hỏi anh ta. Nó lắc đầu chán nản nói. À, thật ra đàn em anh không thiếu. Nhưng anh là muốn siêu tập mấy hot boy hot girl tạo thành một đội ngũ đàn em hot ấy mà. Nói thì nói chứ đội ngũ của anh hơn cả mấy chục triệu người rồi. Chỉ cần họ tài sắc vẹn toàn xét từ trên xuống đều sẽ được vào. Có điều là mỗi người đều sẽ có một công việc. Đến lúc cần sẽ có rất nhiều cái lợi nha. Hoàng Quân mắt sáng rực kể lại. Thiếu nha hai, thật ra hai còn muốn so độ đẹp trai với hot boy. Còn hot girl thì ai hàng tuần đẹp nhất sẽ được làm bồ hai em một ngày. Còn thường dùng mấy hot girl hot boy để dùng kế mỹ nhân. Nam để quyến rũ mấy đối thủ đó nha. Xuân Như khẽ nói thêm. Được, được làm người yêu một ngày. Băng Nghi như đóng băng. À á, không phải thế đâu. Chỉ là một ngày dẫn người đó đi chơi thôi. Đúng đúng, chỉ là đi chơi. Hoàng Quân như bị nói trúng tim đen. Không ngừng lắc tay giải thích. Dạo này hết vụ đó rồi. Yên tâm đi em gái. Nó như nhìn thấu được suy nghĩ em mình khẽ nói. Dạ, Băng Nghi không nghĩ là nó biết Băng Nghi đang ghen. Ha ha, không gì, ăn đi, nó cười, măm măm nào, Xuân Như mắt sáng hơn sao? Mà can không đến sao? Hồng Anh khẽ hỏi, bận việc bang, Thiên Kim trả lời thay nó. Mấy bà bốc lột sức lao động chồng tôi quá đi. Xuân Như chế môi nói. Nói thêm câu tôi khỏi cho hai người cưới bây giờ. nên nhớ Vũ là em họ tao. Nó như lườm Xuân Như nói. Ha ha, tao đâu nói gì, hí, Xuân Như ngồi vô ăn. Chỉ cần thế này mãi thôi không được sao? Nó khẽ nghĩ thầm trong lòng. Những kỷ niệm này, có chết nó cũng sẽ không quên. Chỉ cần mỗi ngày trôi qua bình yên thế này. Đó cũng xem là một hạnh phúc. Hạnh phúc tạo ra bằng sự yên bình. Đây là Facebook tác giả. Nếu ai muốn thì KP làm quen với tác giả nhé. Web, BR, GT, còn cái này là Zalo. 0937827969. Cách chương.